mời anh về suy xét lại cho kỹ, mà tôi cũng không phải là Kiều Linh Nhi, đầu óc anh có vấn đề thì nên đi khám bệnh. Kiều Linh Nhi ngồi vắt chéo chân trên ghế, đùng đỉnh nói. Viện Ôn Luân kiềm chế sự tức giận, lấy lại phong độ mà nói, được, mời cô rửa mắt nhìn kỹ. Tôi chờ. Kiều Linh Nhi ung dung nói, trên người toát ra khí chất trang nhã như đóa mẫu đơn quý phái còn nữa, gọi tôi là Lý Khả Lam. Viện Ôn Luân hừ lạnh, quay người bỏ đi, sau đó xác minh thông tin trên thẻ căn cước. Kết quả thân phận xác thực là thật, diện mạo trên thẻ căn cước cũng là thật. Tựa hồ việc này chẳng dính dáng chút nào với Kiều Linh Nhi, tựa hồ hắn gọi nhầm số điện thoại mới gây ra hiểu lầm. Nhưng hắn tin chắc cô ta chính là Kiều Linh Nhi, nhưng cô ta làm cách nào? Đối với sự việc mơ hồ chưa nắm chắc, Việt Ôn Luân sẽ không khua chiêng gióng trống nói ra. Hơn nữa sẽ không có ai tin tưởng hắn. Việt Ôn Luân gọi điện thoại cho Ninh Thư, bảo Ninh Thư phải cẩn thận một người tên Lý Khả Lam. Ninh Thư khá kinh ngạc, nhanh như vậy Việt Ôn Luân đã tìm thấy Kiều Linh Nhi. Nhưng hắn gọi cho cô làm gì, cô còn đang bận bù đầu bù cổ tuyên truyền phim, vội vã kiếm lời. Không cần thiết phải động đến Kiều Linh Nhi, sớm thôi, cô ta sẽ tự mình lòi đuôi cáo. Cô đã bán không ít bản quyền ca khúc kinh điển cho ngôi sao Thiên Vương, nếu tiếp tục vướng vào scandal đạo văn, chắc chắn Kiều Linh Nhi không chống đỡ nổi. Không chỉ bán riêng cho Thiên Vương, cô còn sang tay cho những người nổi tiếng khác. Những thứ này nên bán cho chuyên gia là tốt nhất. Hơn nữa nếu xảy ra tranh chấp, người ta sẽ tin tưởng những người có chuyên môn hơn. Cô hãy cẩn thận, người phụ nữ đó mặt dày vô sỉ không cách nào tưởng tượng được. Giọng Việt Ôn Luân truyền ra từ điện thoại. Ninh Thư để di động qua một bên, mở laptop hóng tin tức bát quái, không chú tâm nghe Việt Ôn Luân lải nhải. Ninh Thư nghĩ hắn gọi cho cô chỉ để kiếm thêm đồng minh, gặp vấn đề mới tìm sự an ủi từ bạn gái cũ. Có lẽ muốn gương vỡ lại lành. Ninh Thư chẳng thèm để ý đến hắn, một phần cũng vì Việt Ôn Luân trong cốt truyện không quan tâm đến người ủy thác, chỉ hấp tấp chạy theo Kiều Linh Nhi, làm chân chó nghe cô ta sai bảo. Vì một số vấn đề mà hai người họ mới trở mặt thành thù. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, nào ai đứng nguyên một chỗ chờ mi quay đầu, muốn người ta hóa thành bộ xương khô hả? Tại sao Việt Ôn Luân đinh ninh bạn gái cũ vẫn còn lưu luyến hắn? Đúng là rát tấn vàng lên mặt. Ờ, chẳng liên quan đến tôi, về sau đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong lập tức cúp điện thoại, trực tiếp cho Việt Ôn Luân vào danh sách đen. Ninh Thư rất ác cảm đối với kiểu người như Việt Ôn Luân, vì mỹ nhân mà quẳng luôn người cũ, giờ bị chơi xỏ thê thảm mới hấp tấp tìm đến bạn gái cũ. Không có chính kiến hay gì. Nghĩ bạn gái cũ sẽ bao dung hết thảy lỗi lầm, cùng hắn chịu chung hoạn nạn. Muốn chung thủy, không chung thủy, muốn nhân phẩm, không có nhân phẩm, muốn sự nghiệp liền không có sự nghiệp. Bản thân mất hết giá trị, còn tìm tới làm chi? Nghĩ ta thèm mi chắc. Cô hèn hạ như vậy sao? Đàn ông tốt trên thế gian này còn nhiều. Bị ngắt máy giữa chừng, Việt Ôn Luân cố nấn ná gọi cho Ninh Thư lần nữa nhưng không được. Việt Ôn Luân tức giận suýt đập bể điện thoại, người đàn bà này thực dụng quá thể. Hiện tại hắn nghèo túng không có gì trong tay, phụ nữ né hắn như ôn dịch. Ninh Thư biết hắn sẽ sù lông, nhưng như vậy thì đã sao? Chuyện này từ đầu tới đuôi cô đều là nạn nhân, bởi Việt Ôn Luân mới là người ngoại tình trước. Hắn đơn phương tuyên bố chia tay, sau đó chim chuột với người khác, xấu hổ hơn là còn bị lộ video nóng. Cô không sai, Việt Ôn Luân mới sai. Sống có lý có tình. Người ngoài không thể công kích cô. Dẫu Việt Ôn Luân muốn công kích, nhưng nhân phẩm đạo đức của hắn vốn không ra gì, chỉ tổ khiến thiên hạ cười chê. Làm chuyện xấu nhưng được đội mũ người tốt, cảm giác này thực sảng khoái. Cả ngày Việt Ôn Luân đều đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để bóc trần diện mạo thật của Kiều Linh Nhi, thậm chí hắn còn lùng sục khắp nơi để tìm chứng cứ phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta. Nhưng chung quy đều thất bại. Mắt nhìn Kiều Linh Nhi càng hút thêm nhiều fan, dáng vẻ cao cao tại thượng. Hào quang rực rỡ. Việt Ôn Luân hận muốn đổ máu, nhất là khi vô số nhà sản xuất tìm tới cô ta, muốn bồi dưỡng cô ta trở thành tài nữ ngành âm nhạc. Việt Ôn Luân tức sôi máu, rõ ràng hại hắn thảm hại, bản thân lại từng bước phi thăng, chết tiệt. Kẻ thù càng lúc càng thăng hoa, trái ngược với hắn thê thảm không gượng dậy nổi, đáy lòng Việt Ôn Luân bốc cháy ngọn lửa cừu hận, hận không thể cùng Kiều Linh Nhi đồng vu quy tận. Mặc kệ Việt Ôn Luân có hận hay không, Kiều Linh Nhi vẫn tự tin bước trên con đường âm nhạc, ký hợp đồng với công ty đại diện. Công ty yêu cầu Kiều Linh Nhi sáng tác ca khúc, tạo album. Kiều Linh Nhi lựa chọn những ca khúc hay nhất từ hệ thống, sau đó đem nộp bản thảo. Kiều Linh Nhi khá lo sợ công ty cướp thành quả, yêu cầu không ca sĩ nào được phép hát ca khúc của cô ta. Hệ thống nói những ca khúc này rất nổi tiếng trong thế giới khác, lời ca được lưu truyền những mấy thập kỷ, chỉ cần một lần sướng ca là cả đời vang danh. Đợi đến khi có địa vị trong ngành âm nhạc, kế tiếp đó gặp gỡ những ngôi sao thiên vương, tiếp tục hành trình công lược. Nói thật, những ca khúc mà Kiều Linh Nhi nộp rất tạp nham, vừa pha trộn giữa lời ca vui tươi nhí nhảnh cùng với giai điệu nhẹ nhàng khoáng đạt. Công ty bày tỏ quan điểm, mặc dù ca khúc rất hay, nhưng không phù hợp với Kiều Linh Nhi, nếu cô ta cố chấp muốn hát, sẽ không thể hiện được cá tính riêng. Kiều Linh Nhi cảm thấy mất hứng, chắc mẩm công ty muốn cướp bài hát của cô ta. Công ty cạn lời. Muốn làm đĩa salad trộn à? Không phủ nhận những ca khúc mà Kiều Linh Nhi viết rất tuyệt vời, nhưng chúng hay theo nhiều kiểu khác nhau, lộn xộn như vậy, ngược lại không tạo nên phong cách riêng. Công ty âm nhạc nói thẳng, nếu cô không nguyện ý nộp ca khúc, vậy thôi quên đi. Lúc này Kiều Linh Nhi mới không tình nguyện giao nộp ca khúc, nghĩ thầm, công sức mấy đêm cô ta bỏ ra chắc chắn bị ca sĩ khác cướp mất. Kiều Linh Nhi tức muốn thổ huyết, những ca khúc này về sau sẽ đại hồng đại tử, không thể để mấy người đó chiếm chỗ tốt dễ dàng như thế. Kiều Linh Nhi gây chuyện ầm ĩ trong công ty đành trả cho cô ta một chút tiền tượng trưng, coi như tiền nhuận bút. Ai thèm số tiền còn con ấy? Kiều Linh Nhi tự an ủi bản thân, đợi đến khi cô ta có danh khí, tự mở được công ty riêng, lúc đó không cần nhìn sắc mặt của người khác. Mỗi ngày Kiều Linh Nhi đều nỗ lực thu âm, mong muốn tạo ra một tuyệt tác cho riêng mình. Tuy nhiên cuộc đời không như mơ, toàn bộ tâm huyết của Kiều Linh Nhi đều bị công ty chối bỏ, giao cho ca sĩ B thực hiện phần trình bày. Sau khi bài hát được ra mắt, dân mạng phát hiện giai điệu giống hệt một đoạn teaser âm nhạc mà Thiên Vương vừa tung ra, không ít ý kiến cho rằng ca sĩ B đạo nhạc. Ca sĩ B vô cùng khó xử, luôn miệng giải thích, đây vốn là bài hát của công ty, y chỉ phụ trách hát, đâu ngờ xảy ra chuyện như vậy. Ca sĩ B cảm giác cả người đều không khỏe, chất vấn công ty tại sao lại đưa y ca khúc như vậy. Thực ra Thiên Vương sắp sửa cắt full bài hát, hiện tại đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, đột nhiên lại xuất hiện một bài hát giống hệt, thành ra tất cả sự đầu tư, chuẩn bị coi như công cốc. Hai bên thương lượng một hồi, quyết định tìm công ty âm nhạc đòi công lý. Bài hát được bên chúng tôi đăng ký quyền sở hữu vào mấy tháng trước, vì sao thông tin bị dò dỉ ra ngoài? Yêu cầu công ty âm nhạc bồi thường thiệt hại, ngoài ra còn muốn tra xét công ty, xem bọn họ còn sản phẩm đạo nhạc nào khác nữa không? Không những giai điệu mà lời ca cũng giống y xì đúc, không phải đạo nhạc thì gọi là gì? Bọn họ rất chú trọng đầu tư vào ca khúc, thế nhưng người ngoài lại chiếm mất tiên cơ, tổn thất lớn thế nào không cần nói cũng biết. Hơn nữa ca khúc có tiềm năng rất lớn, chỉ cần tung ra là hot, khiến ca sĩ hát nó cũng được thơm lây. Bên Thiên Vương tính đoạt lại ca khúc, nhưng suy đi tính lại, người đầu tiên hát vẫn là ca sĩ B, nếu tung ra bài hát thêm lần nữa, cũng chỉ giống một sản phẩm cover thông thường. Mà điều này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân khí. Công ty âm nhạc bày tỏ quan ngại, đây là ca khúc do chính tài nữ bên công ty tôi viết, sao lại đạo nhạc được? Nhưng dù nói thế nào cũng không thể chối bỏ bằng chứng đanh thép, đó chính là quyền sở hữu ca khúc. Bên cạnh đó, bọn họ còn điều tra ra trong list nhạc của Kiều Linh Nhi có tới mấy bài hát nhái lại. Vốn dĩ Kiều Linh Nhi bị ép buộc nên những bài hát này chưa được công bố ra ngoài. Mặc dù chưa được công bố, nhưng khả năng cao lại vướng vào kiện tụng. Chiêu mộ Kiều Linh Nhi vào công ty, kết quả cô ta lại gây ra rắc rối lớn như vậy, thật đúng là sao chổi. Công ty không định ra mặt giải thích thay Kiều Linh Nhi, hơn nữa còn tính đổ hết trách nhiệm bồi thường lên đầu cô ta. Hệ thống luôn miệng nói đây đều là đồ vật của thế giới khác, nhưng vì sao lại xuất hiện trong thế giới này? Không lẽ thế giới này tồn tại người đến từ thế giới khác? Nhưng vì sao chưa từng thấy người đó xuất đầu lộ diện? Kiều Linh Nhi mặt mũi ủ rột, tâm trạng hết sức phiền muộn, lần này cô ta tính công lược Thiên Vương, nếu bây giờ đội mũ đạo nhạc thì làm sao thu được độ hảo cảm nữa? Khoan chưa nói tới độ hảo cảm, có khi đối phương đang chán ghét cô ta đến cực điểm cũng nên. Tôi không có đạo nhạc, những ca khúc này tôi đều tự viết. Kiều Linh Nhi khoa chân múa tay giải thích, nhưng lãnh đạo công ty nhất quyết không nghe. Năm nay giới giải trí thật sự thú vị, trò vui liên tiếp nối đuôi nhau. Sự kiện tài nữ Lý Khả Lam đạo nhạc đã tạo ra cơn chấn động khắp không gian mạng. Khi mới bước chân vào nghề, Lý Khả Lam được biết bao nhiêu người cổ vũ ủng hộ, thì nay cô ta cũng nhận về vô số gạch đá. Trèo cao ắt té đau, trách ai được chứ? Hầu hết anti-fan đều đến từ nhóm fan hùng hậu của ngôi sao Thiên Vương, trực tiếp đem Kiều Linh Nhi nhấn chìm trong biển nước bọt. Nhóm fan kêu la ầm ĩ, bắt Kiều Linh Nhi nhanh chóng cút khỏi ngành âm nhạc cho đỡ bẩn mắt. Kiều Linh Nhi nhìn những bình luận này, trong lòng bế tắc muốn chết. Chưa kể công ty âm nhạc còn từng bước ép sát cô ta. Nhưng điều khiến Kiều Linh Nhi tức muốn tắc thở đó là tên khốn Việt Ôn Luân ấy thế mà lên mạng nói cô ta chính là Kiều Linh Nhi. Hắn đăng bài viết nói Kiều Linh Nhi vốn dĩ đã có tiền sử đạo văn, nay cô ta lại tái phạm thói cũ. Vì phải bồi thường 1.000 vạn tệ nên mới câu dẫn hắn, lên mạng vu khống hắn tội cưỡng hiếp. Việt Ôn Luân đưa ra bằng chứng cô ta sử dụng tên Lý Khả Lam của người khác. Lý Khả Lam thực chất là cô Nhi, mà cô Nhi này đã chết từ lâu. Kiều Linh Nhi cật lực giải thích bản thân không phải Kiều Linh Nhi, cô ta đúng là Lý Khả Lam, từ nhỏ đã là cô Nhi, đều tại Việt Ôn Luân hám sắc, muốn quấy rối cô ta nhưng lại bị từ chối. Vì thẹn quá hóa giận nên Việt Ôn Luân mới hắt nước bẩn lên người cô ta. Kiều Linh Nhi rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, luống cuống không biết làm thế nào, vô luận là thân phận Kiều Linh Nhi hay Lý Khả Lam, đối với cô ta đều không có chỗ tốt. Cả hai thân phận đều hố trời. Kiều Linh Nhi tha thiết muốn đổi sang một thân phận khác để không một ai có thể tìm ra cô ta. Việt Ôn Luân phấn khích tột độ, chăm chú nhìn Kiều Linh Nhi bất lực dãy chết. Hắn nói đã tìm thấy cô Nhi viện cũ của Lý Khả Lam, được viện trưởng cho biết Lý Khả Lam đã mất sớm. Chỉ có điều thân phận đó chưa bị hủy bỏ mà thôi. Việt Ôn Luân lên mạng trực tiếp hỏi Kiều Linh Nhi một vài vấn đề, ví như viện trưởng tên là gì, cô Nhi viện trông như thế nào, có đặc điểm gì nổi bật. Từ nhỏ sinh sống trong cô Nhi viện, chắc hẳn Kiều Linh Nhi phải biết rõ nơi đó ra sao chứ nhỉ? Kiều Linh Nhi ngó lơ không trả lời những vấn đề này, chỉ nói thời gian trôi qua đã lâu nên cô ta đã quên hết, trái lại châm biếm Việt Ôn Luân, bởi vì không theo nên hắn mới nhắm vào cô ta. Dân mạng được một phen dậy sóng, có nhiều người thắc mắc không biết vì sao Kiều Linh Nhi lại mang một gương mặt khác, là bệnh viện nào phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ta. Kiều Linh Nhi lên tiếng thanh minh, phủ nhận việc bản thân từng phẫu thuật chỉnh hình. Cô ta bằng lòng đến một bệnh viện thẩm mỹ có uy tín để giám định xem bản thân đã từng phẫu thuật hay chưa. Kiều Linh Nhi nỗ lực chứng minh mình chính là Lý Khả Lam, không phải Kiều Linh Nhi. Tam nhân thành hổ, mặc dù Kiều Linh Nhi đã trình ra kết quả giám định nhưng chẳng ai tin tưởng, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Dẫu chứng minh được bản thân không phải Kiều Linh Nhi, nhưng cô ta vẫn không thể nào xóa bỏ tội danh đạo nhạc. Ninh Thư nhìn đôi bên lưỡng bại câu thương. Việt Ôn Luân không những bỏ đá xuống giếng mà còn xây một lớp bê tông cốt thép che lấp miệng giếng, muốn Kiều Linh Nhi vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đủ thấy Việt Ôn Luân hận Kiều Linh Nhi tới cỡ nào. A ha, tốt xấu gì một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm đó nha ngã. Muốn làm bạn gái Việt Ôn Luân thì điều kiện tiên quyết là không được tổn hại đến lợi ích của hắn, không chỉ riêng Mộ Thư Giao mà ngay cả Kiều Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Từ thời Nguyên Thủy, đàn ông đã biết dựa vào săn bắt hái lượm để sinh tồn. Coi giết chóc như bản năng nên sự hung hãn và tàn bạo đã sớm ăn sâu vào máu. Dù đàn ông có nho nhã hay lịch thiệp đến đâu, nhưng sâu bên trong con người họ vẫn che giấu tính bạo lực ở một mức nhất định. Không cần biết là bạo lực thể xác hay bạo lực tinh thần, một khi bạo lực đã có trong gen, dưới sự kích thích của nhân tố bên ngoài, đảm bảo huyết tính sẽ trỗi dậy giống như ác long thức tỉnh. Sự nghiệp rực rỡ của Việt Ôn Luân thoáng chốc sụp đổ chỉ vì những chiêu trò bẩn thỉu của Kiều Linh Nhi. Nên hiện tại hắn đã dốc toàn lực chơi chết cô ta. Hệ thống ra lệnh bắt Kiều Linh Nhi phải công lược những người đàn ông được cả thế giới ca ngợi là nam thần, mục đích để chiếm đoạt được khí vận dồi dào từ những người đàn ông đó. Chỉ vì sa chân làm bạn gái của một gã đàn ông tệ bạc mà cuộc đời của người ủy thác bị vùi dập một cách không thương tiếc. Ninh Thư biết chắc Kiều Linh Nhi sẽ ngã ngựa, nhưng không ngờ chuyện này lại tới sớm như vậy. Những ca khúc kia không phải cô ta tự sáng tác mà được hệ thống thống cung cấp. Cho nên sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Thực ra Ninh Thư cũng không làm điều gì to tát, cô chỉ cho những ca khúc này sớm được phát hành ra ngoài, sớm giao cho người có sức ảnh hưởng. Âm thầm tung ra một đòn bất ngờ làm Kiều Linh Nhi không kịp trở tay. Nếu Kiều Linh Nhi tự động não thì làm sao xảy ra loại tình huống này? Đáng tiếc cô ta chỉ một mực ỷ vào đồ vật mà hệ thống cung cấp. Nếu Ninh Thư không xuất hiện trong thế giới này, hẳn là Kiều Linh Nhi đã có được ánh hào quang chói lọi. Kỳ thật Kiều Linh Nhi không hề cảm thấy tội lỗi khi chiếm đoạt khí vận của những đối tượng công lược, ai bảo mấy tên đó không biết kiềm chế, dễ để cô ta nắm thóc cơ. Những tên đàn ông này bị cướp mất khí vận cũng xứng đáng lắm. Đúng là tự coi bản thân hấp dẫn chết người rồi đó nha. Nhưng làm gì thì làm, cũng đừng nên tổn thương đến những người vô tội. Ta cướp đàn ông của Mi, còn muốn Mi thân bại danh liệt, buộc Mi không thể tồn tại trong giới giải trí. Đúng là ăn hiếp người khác quá đáng. Chỉ vì một người đàn ông mà xảy ra hàng tấn bi kịch. Ninh Thư có chút mất hứng, bộ phim truyền hình mà cô góp mặt dạo gần đây đã tăng chút nhiệt, ấy vậy mà lại bị scandal đạo văn này nhấn chìm, ai, vậy mới nói mấy chuyện thị phi vẫn dễ thu hút truyền thông nhất. Nhưng Ninh Thư vẫn hết sức vui mừng, bởi vì cô đã kiếm đủ tiền để mua căn hộ cho riêng mình, không những vậy căn hộ còn có không gian thoáng đãng rộng rãi. Bất kể chuyện gì xảy ra, cô đều có tổ ấm để trở về. Cô không tính ở lại căn chung cư mà công ty cấp phát, nhỡ một ngày nào đó Việt Ôn Luân lên cơn động kinh, lấy cớ quan tâm cô tìm tới cô, nhưng trong đầu lại ấp ủ mưu sâu kế bẩn gì đó thì mệt thân cô lắm. Chí ít trong những khoảng thời gian cuối cùng ở thế giới này, cô sẽ không để bản thân phát triển quan hệ tình cảm với Việt Ôn Luân, thôi tốt nhất vẫn nên nhường Kiều Linh Nhi công lược tên khốn đó đi. Không biết chừng trong lòng Việt Ôn Luân lúc này tràn ngập oán hận, tương lai rất có thể làm ra mấy trò tương ái tương sát đầy máu chó. Biết đâu lại tạo ra một mối tình ngược tâm ngược thân khiến đám độc giả gào khóc thì sao? Có một vài người có khả năng chuyển hóa từ hận thù thành tình yêu, nói không chừng lại có được một kết cục tốt đẹp. Xôn xao ABC, chiếm hữu rồi cầm tù, cuối cùng yêu nhau không biết từ lúc nào. Chỉ cần nếm được một chút vị ngọt tình yêu, thế giới xung quanh sẽ bừng sáng như nắng hạ. Một thế giới ngập hương vị tình yêu, a ha ha. Hay lắm, Ninh Thư chỉ cần nghĩ thôi mà máu nóng đã sôi trào. Trải qua nhiều thế giới cầu huyết, bộ não Ninh Thư không kiềm được mấy suy nghĩ đen tối. Tất nhiên điều kiện cốt lõi đó là Kiều Linh Nhi vẫn tỏa sáng xinh đẹp động lòng người, bông hoa không bị vùi dập sau cơn mưa mới được gọi là đẹp. Khỉ gió, ai mà có tâm trạng chơi trò ngược luyến tình thâm với bọn mi. Ninh Thư cảm thấy hệ thống kia có ý đồ muốn thoát ly Kiều Linh Nhi. Muốn nó chỉnh dung cho cô ta một lần nữa ư. Khoan đề cập tới hệ thống, ngay cả đám quần chúng ăn dưa cũng chịu không nổi. Có lẽ hệ thống đã mất hết kiên nhẫn. Hiện tại việc đào tạo Kiều Linh Nhi trở thành thiên hậu không gặp thuận lợi, fan trung thành cũng không được mấy người, đến cả bản thân Kiều Linh Nhi cũng không có biểu hiện gì xuất chúng. Trái lại cô ta còn bị bêu diếu tội danh đạo văn những hai lần. Khả năng cao hệ thống muốn bỏ rơi ký chủ này. Từ đầu đến cuối hệ thống vẫn chưa thu được trái ngọt, tính ra nó bị lỗ vốn thậm tệ. Nếu không đạt được lợi ích gì, khẳng định hệ thống sẽ đi tìm một ký chủ mới, và hơn hết, nó sẽ rời khỏi thế giới này. Bởi vì thế giới này thường xuyên xảy ra hiện tượng đồ vật bị trùng lặp, hệ thống đã sớm nảy sinh nghi ngờ. Nó sẽ không tiếp tục tìm cách sinh tồn trong thế giới này nữa, thậm chí còn có khả năng tìm kiếm một thế giới, mà tại đó giới giải trí còn chưa phát triển mạnh mẽ, khi đó việc bồi dưỡng ký chủ trở nên xuất sắc mới khiến người khác kinh diễm. Vậy nên Ninh Thư phải nhanh chóng ngăn cản hệ thống cỏ dại này lại. Hệ thống quả thực muốn thoát ly Kiều Linh Nhi, ấy vậy mà cô ta vẫn ngu ngốc không nhận ra ý đồ của nó, thậm chí còn của trách hệ thống. Mi nghĩ biện pháp giúp ta đi, ta cùng đường bí lối lắm rồi đó, hay là mi chỉnh dung thêm một lần nữa cho ta đi. Nghe Kiều Linh Nhi nói câu đó, hệ thống cao ngạo kia chính thức cạn lời, cô ta thực sự cho rằng thích chỉnh lúc nào thì chỉnh, không cần dùng đến năng lượng hay sao. Nó vì nữ nhân kia mà hoang phí không biết bao nhiêu năng lượng và tài nguyên, kết quả một chút thu hoạch cũng không có. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, ta cáu lắm rồi đó. Phi vụ này đúng là lỗ nặng. Chưa từng thấy phế vật nào như Mi, chẳng thà ta thu luôn linh hồn rác rưởi của Mi đi. Mi nói chuyện đi chứ, nói xem có biện pháp nào không, cũng đều tại đồ vật Mi cung cấp liên tiếp xảy ra sai sót ấy chứ. Vì sao luôn bị trùng với sản phẩm của người khác, chẳng lẽ Mi không tìm ra nguyên nhân được hay sao? Kiều Linh Nhi vẫn ngây ngô không biết hệ thống định nuốt chửng linh hồn cô ta. Không những vậy còn hồ đồ cùng hệ thống cò kè mặc cả. Hệ thống không phát ra bất cứ âm thanh nào, Kiều Linh Nhi đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy nó lên tiếng, lo lắng nghĩ có khi nào hệ thống ngỏm rồi hay không, vậy mới không đáp lại cô ta. Kiều Linh Nhi lập tức cuống quýt như rắn mất đầu, trong lòng có cảm giác bị vứt bỏ, hệ thống giống như ngọn cỏ cứu mạng cô ta vậy. Nếu hệ thống muốn vứt bỏ cô ta làm sao bồi thường được số tiền khổng lồ kia chứ? Xin mi đó. Đến giờ phút này rồi mà Mi không cho ta được chút tiền hay sao? Mi có khả năng hack hệ thống an ninh để thay đổi thân phận cho ta, có thể nào hack hệ thống ngân hàng để lấy tiền cho ta không? Đây là lần cuối cùng ta cầu xin Mi, ta xin hứa về sau sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu Mi giao. Kiều Linh Nhi mở miệng nài nỉ. Hệ thống vẫn một mực im lặng. Kiều Linh Nhi hoảng loạn cào đầu, tại sao cô ta lại rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy chứ? Trên lưng cô ta nợ nần chồng chất nợ nần. Không những vậy tên khốn Việt Ôn Luân cứ cắn mãi không nhả, ông trời muốn cô ta chết đi mới vừa lòng hay sao? Kiều Linh Nhi không hề muốn chết, sau khi được trùng sinh làm lại cuộc đời, cô ta càng thêm quý trọng sinh mạng của mình. nhưng giờ đây đã rơi vào bước đường cùng, chỉ có cái chết mới giải quyết được tất cả mọi chuyện. Mi không giúp ta chỉnh dung thì thôi, ta sẽ lẻn ra nước ngoài gây dựng lại sự nghiệp, chắc Mi cũng có mấy tác phẩm nước ngoài chứ hả? Kiều Linh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Cô ta có thể làm lại từ đầu cơ mà. Đợi đến khi thành công, cô ta sẽ quay về nước. Ca khúc hải ngoại, phim điện ảnh nước ngoài, đây quả là thị trường rộng lớn, tha hồ cho cô ta vẫy vùng. Ra khỏi quốc gia nhỏ bé, bên ngoài chính là bầu trời rộng lớn. Kiều Linh Nhi như bừng tỉnh đại ngộ, cô ta làm sao có thể cam tâm chịu chết ở trong nước. Chỉ cần xuất ngoại là cô ta sẽ được thỏa sức tung hoành. Cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt, Kiều Linh Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi. Chờ đến khi cô ta trở lại, nhất định sẽ xử đẹp tên khốn Việt Ôn Luân, trả lại mối thù nhục nhã này. Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, Kiều Linh Nhi nói với hệ thống, mi chỉnh cho khuôn mặt ta trở nên Âu Mỹ hóa một chút, ngũ quan thâm thúy sắc nét thì càng tốt, nhưng vẫn phải giữ được nét đẹp mềm mại của phụ nữ Á Đông, tóm lại cho ta giống con lai là được. Hệ thống cạn lời. Nữ nhân này dựa vào đâu mà nghĩ nó sẽ giúp cô ta chỉnh dung thêm lần nữa. Một lần chỉnh dung tiêu tốn không ít năng lượng, nữ nhân này căn bản là bùn loãng không thể chát tường, nó không muốn hoang phí tài nguyên thêm một chút nào nữa. Cô ta cho rằng năng lượng được gió thổi tới đó hả? Sau khi xuất ngoại ta sẽ làm nhiệm vụ thật tốt, cố gắng công lược thật nhiều đàn ông, nước ngoài có không ít nam thần, ai nấy đều có ngũ quan thâm thúy, vóc dáng cao lớn uy mãnh, đều là những mối ngon. Kiều Linh Nhi giơ tay cam đoan với hệ thống. Hệ thống trầm mặc không nói lời nào, nội tâm có phần dao động, vì nữ nhân này mà nó tiêu tốn biết bao nhiêu năng lượng, cuối cùng lỗ vốn thảm hại. Nếu lần này lựa chọn giúp cô ta chỉnh dung sẽ đồng nghĩa với việc đánh bạc, nếu thắng thì không nói, còn thua sẽ mất trắng. Thôi tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm, hạn chế tối đa mọi tổn thất. Hệ thống không cam lòng chịu thua thêm một lần nào nữa. Hệ thống có phần do dự. Kiều Linh Nhi thấy hệ thống không để ý tới mình liền đâm ra hoảng sợ. Hận không thể móc tim gan phèo phổi để chứng minh sự quyết tâm với hệ thống. Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này chỉ có hệ thống mới cứu được cô ta. Về sau Mi nói đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Mi nói tiến lên phía trước, ta tuyệt đối không đi lùi. Mi nói gì ta đều nghe theo hết. Ra nước ngoài chúng ta sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, còn muốn phát triển trong nước thì phải dựa vào mối quan hệ, không có tài nguyên sẽ không thể tiến xa được. Kiều Linh Nhi phân tích cho hệ thống. Ngoài ra ta nghi ngờ trong nước có người sở hữu hệ thống giống như ta, việc chúng ta cần làm lúc này là tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến khi ổn định hơn mới tìm cách đối phó. Hệ thống nghe Kiều Linh Nhi nói vậy thì mới nhớ ra một việc, sau đó hạ quyết tâm phải thoát ly nữ nhân này. Ngoài trừ nguyên nhân cô ta không có năng lực ra, thì điều quan trọng chính là thế giới này khả năng cao đã bị sinh vật nào đó xâm nhập. Nếu đối thủ có sức mạnh ngang ngửa với nó, mọi thứ sẽ rắc rối hơn nhiều, mà ký chủ của nó lại vô dụng, không có khả năng đấu lại đối phương. Thế nên hệ thống mới quyết định rời khỏi thế giới này, chuyển đến thế giới khác để tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Kiều Linh Nhi ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân lại tự đập đá xuống chân, thậm chí còn để cho hệ thống nuốt chửng linh hồn. Không việc gì phải do dự nữa, hệ thống quyết định thoát ly nữ nhân phế vật này. Ninh Thư bỏ ra 5 điểm công đức để định vị vị trí của Kiều Linh Nhi, dò ra cô ta đang sống tại một chung cư. Ninh Thư đi đến chung cư, ngồi tại quầy cà phê dưới sảnh tầng 1. Thiết bị định vị lóe sáng một chấm đỏ, biểu thị Kiều Linh Nhi vẫn đang ở trong nhà. Tuy nhiên trong quá trình theo dõi, Ninh Thư phát hiện ra chấm đỏ dần bị phai màu, ban đầu là màu đỏ tươi mà nay đã chuyển sang đỏ sậm, hơn nữa kích thước chấm đỏ còn bị thu nhỏ đáng kể. Chấm đỏ đại diện cho linh hồn con người, chấm đỏ ngày càng ảm đạm nói lên một điều, hệ thống cỏ dại muốn thoát ly Kiều Linh Nhi rồi sao? Nó tính hấp thu linh hồn cô ta. Xem ra hệ thống cỏ dại này tâm ngoan thủ lạt, không chỉ thao túng ký chủ mà còn biến ký chủ trở thành nô lệ, vắt kiệt giá trị cuối cùng của ký chủ. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì, trong quá khứ Ninh Thư đã từng gặp qua loại ký chủ tự động hiến dâng linh hồn của người thân để nuôi dưỡng hệ thống, loại này ác ôn hơn nhiều. 2333 nói, cũng có thể, linh hồn thực chất là thứ tốt, vừa có lực linh hồn vừa có cả căn nguyên linh hồn. Vậy phải làm sao bây giờ, không lẽ trơ mắt nhìn nó nuốt chửng linh hồn em gái? Ninh Thư cau mày. Không thì sao, chẳng lẽ cô muốn cứu? Chúng ta cứ việc ngồi đợi, chờ đến khi hệ thống hấp thu hết linh hồn, rời khỏi thân thể ký chủ, khi đó tôi sẽ ra tay. 2333 lập tức nói. Mi cũng ham chút lực linh hồn cùng căn nguyên linh hồn kia hay sao? Ninh Thư dùng thìa khuấy đều tách cà phê, nâng lên nhấp một ngụm, vị đắng dần hòa tan trong miệng. Những gì mà hệ thống cỏ dại hấp thu đều về tay Mi hết, Ninh Thư cảm thấy 2333 đã giấu cô hấp thu không ít đồ tốt. Cho xin đi, một khi hấp thu lực linh hồn cùng căn nguyên linh hồn pha tạp chất thì chỉ có hại chứ chẳng được tác dụng gì, cô cũng quá coi thường tôi rồi. 2333 khinh bỉ nói. Ninh Thư bĩu môi, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của 2333 mà xem, nếu không có tác dụng thì tại sao 2333 luôn nài nỉ cô làm nhiệm vụ hệ thống? Giờ còn làm bộ cao thượng cho ai coi, đúng là chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Cô muốn cứu cô ta? 2333 hỏi. Không cần thiết. Cứu chứ? Vì sao lại không cứu? Cứu được thì cứ cứu. Ninh Thư tiếp tục khuấy tách cà phê, trên miệng cốc vẫn tỏa ra hơi trắng mong manh. Cứu làm gì? Vừa lãng phí thời gian và tinh lực, lại còn phiền phức nữa chứ. 2333 không muốn cứu người chút nào, mặc dù nói lực linh hồn và căn nguyên linh hồn pha lẫn tạp chất là phế liệu nhưng chung quy lại vẫn có chỗ dùng được. Chết thì dễ quá, lại nói, không phải tên khốn Việt Ôn Luân vẫn còn lởn vởn bên ngoài hay sao? Nếu lúc này Kiều Linh Nhi ngỏm củ tỏi, Việt Ôn Luân phát điên đòi quay lại với ta thì sao? Tốt nhất tạo cơ hội cho đôi cẩu nam nữ kia ở bên nhau ngược luyến tình thâm, và bọn họ nên cảm ơn ta mới đúng. Ninh Thư bình thản nói. Chết là hết, người chết như đèn tắt, mọi chuyện đều khép lại. Nếu hệ thống cỏ dại thoát ly Kiều Linh Nhi, có lẽ cô ta sẽ trở về bộ dạng ban đầu. Sau một đêm bỗng phát hiện bản thân trở lại thời điểm trước ngày giải phóng. Đây mới chính là việc khiến người ta u uất nhất, cố gắng lâu như vậy mà kết quả đều công cốc, tâm lý mất cân bằng sẽ dễ làm cho người ta gục ngã nhất. 2333, ác hết phần thiên hạ. Ninh Thư, cút. Có cứu được không? Ninh Thư hỏi 2333. Có thể, nhưng việc hai hệ thống tranh đấu sẽ ảnh hưởng xấu đến ký chủ, dù sao nơi mà tôi xâm nhập cũng chính là bộ não của đối phương. Nếu đại não bị tổn thương, nhẹ thì trở nên ngớ ngẩn, nghiêm trọng hơn thì hóa điên. 2333 không tình nguyện làm việc rắc rối như vậy, đợi đến khi hệ thống cỏ dại hấp thu hết linh hồn, khi đó mới dễ đối phó với nó. Ninh Thư thờ ơ nói, ngớ ngẩn hay hóa điên thì vẫn tốt hơn là bị nuốt chửng mất linh hồn, mạng sống của Kiều Linh Nhi vẫn còn hữu dụng. Biết rồi, 2333 không vui đáp lại. Ninh Thư một hơi uống cạn tách cà phê rồi đứng dậy thanh toán tiền, sau đó đi lên tầng 7. Căn hộ của Kiều Linh Nhi ở tầng 8, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên trên, nói với 2333, Mi hành động luôn đi, nếu còn kéo dài cô ta sẽ ngủm thật đấy. Không lẽ Mi trông đợi chút lực linh hồn cùng căn nguyên linh hồn ít ỏi kia sao? Ta cũng vì suy nghĩ cho Mi thôi, sợ Mi không cưỡng lại được cám dỗ. 2333, cô đừng coi thường tôi, trông tôi đói khát tới mức phải hấp thu lực linh hồn cùng căn nguyên linh hồn pha tạp hay sao? Nước sạch không uống lại uống nước bẩn làm chi, rốt cục tôi bị ấm đầu hay cô mới là người bị ấm đầu? 2333 tức giận nói, chỉ hệ thống cỏ dại mới đói bụng ăn quàng, tôi là hệ thống có tiết tháo, có phẩm hạnh được chưa? Lực linh hồn và căn nguyên linh hồn chưa được xử lý sẽ chứa đựng nhiều cảm xúc tiêu cực giống như nước bẩn chưa được chắt lọc, không phải vạn bất đắc dĩ 2333 sẽ không hấp thu thứ này. 2333 chưa bẩn cùng tới mức phải hấp thu món đồ kém chất lượng như vậy. Khóe miệng Ninh Thư giật giật, thôi cô không nhây nữa, dù sao 2333 nói cũng hợp lý. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần quét qua toàn bộ không gian căn nhà, nhìn xuyên thấu tình trạng bên trong. Kiều Linh Nhi đang nằm sõng soài dưới nền đất. Thân thể không ngừng run rẩy, hai tay ôm đầu, trên trán hằn rõ gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo gần như biến dạng. Khắp người đều đau đớn như bị thứ gì đó cắn xé tứ chi. Mặc dù phải chịu nỗi đau thấu xương nhưng vẻ mặt cô ta lại vô cùng xảo diệu, giống cười mà không phải cười, giống khóc mà không phải khóc. Vì từng trải qua nỗi thống khổ này nên cô ta cứ ngỡ hệ thống đang tân trang lại diện mạo cho mình, nhưng đâu ngờ thực ra hệ thống lại muốn nuốt chửng linh hồn cô ta. Cô ta tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, một ngày nào đó sẽ đứng trên thảm đỏ nhận cúp vàng, nhận được vô số lời chúc phúc. Xung quanh cô ta còn có mấy anh chàng hộ hoa sứ giả hộ tống, fan hâm mộ nhiệt thành xếp hàng dài mấy con phố, những người từng chế giễu cô ta, từng làm tổn thương cô ta đều bị quả báo. Kiều Linh Nhi tự thôi miên bản thân để quên đi nỗi đau đang tàn phá cơ thể. Tuy nhiên cường độ đau đớn không hề giảm, ngược lại tăng cao vùn vụt, Kiều Linh Nhi đau muốn chết đi sống lại. Cơ thể dần giảm nhiệt, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Đau quá, Kiều Linh Nhi không cam lòng, cô ta vẫn còn quá nhiều mục tiêu chưa hoàn thành. Cô ta nhất định phải trở thành thiên hậu, phải có tiếng tăm vang dội, cuộc sống thành công hơn người, được đàn ông ái mộ. Kiều Linh Nhi khổ sở ôm đầu, cả người rúm gió lại, đồng tử nở ra. Vì sao chỉnh dung lâu như vậy? Xong chưa? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, không nhanh lên chắc ta chết mất. Kiều Linh Nhi thều thào hỏi hệ thống. Thế nhưng trong đầu cô ta chỉ phát ra âm thanh ken két chói tai, giống tiếng móng tay cọ vào bảng. Kiều Linh Nhi khó chịu ôm đầu, thân thể run lên bần bật, trong mắt trắng dã, nhìn như bị động kinh. Ninh Thư khẽ nhíu mày, nếu kéo dài có khi Kiều Linh Nhi sẽ ngủm thật, thành pháo hôi cho màn chiến đấu giữa hai hệ thống. Nhưng Ninh Thư không có cách nào nhúng tay vào chuyện này, cô chỉ có thể chờ đến khi trận chiến kết thúc, nếu vận khí Kiều Linh Nhi tốt thì sống sót, còn đen đành chịu. Vậy mới nói miếng bánh từ trên trời rơi xuống đều tẩm độc, người bình thường bỗng nhặt được cơ duyên to lớn thì phải hết sức dè chừng. Cô mau cho tôi 500 công đức, đối phương từng hấp thu rất nhiều linh hồn, sử dụng nguồn năng lượng hỗn tạp tràn ngập oán khí tấn công tôi. Giọng nói 2333 bỗng vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời. Chết tiệt, không lẽ hệ thống kia từng tuyển chọn rất nhiều ký chủ, xong việc đều nuốt chửng linh hồn ký chủ. Vậy mi trừ 500 công đức đi. Nếu không giải quyết hệ thống cỏ dại triệt để, nhỡ 2333 xảy ra chuyện gì, khả năng cao Ninh Thư sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trong thế giới này, vậy nên cần bao nhiêu công đức cô cũng cho. Lại nói, hiện tại cô cũng tạm coi là dư giả. Thấy Ninh Thư hào phóng như vậy, trong lòng 2333 có chút tiếc hận, biết vậy đã đòi nhiều hơn. Có công đức hộ thân, không sợ nguồn năng lượng ma quỷ kia tấn công nữa. Ninh Thư ngồi cạnh bồn hoa chờ kết quả. Cô nghĩ lần này 2333 đã đối đầu với một hệ thống khá mạnh, vừa có thể thay đổi diện mạo cho ký chủ, đã vậy còn nuốt chửng không ít linh hồn. Tương lai Ninh Thư vẫn muốn trải nghiệm nhiều thế giới thú vị khác, nếu 2333 có thể hấp thu hệ thống cỏ dại này, chắc hai người các cô có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa. Thời tiết bấy giờ khá oi bức, Ninh Thư lấy mũ phe phẩy cho bớt nóng, giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua cũng đã lâu, không biết tình hình 2333 thế nào. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần coi tình huống bên trong căn phòng, Kiều Linh Nhi đang nằm gục dưới đất bất tỉnh nhân sự. Ninh Thư thấy trái tim cô ta vẫn còn đập, xem ra vẫn chưa chết. Ninh Thư nghĩ Kiều Linh Nhi không dễ ngỏm như vậy. Trong lúc ngồi chờ đợi, Ninh Thư bỗng nhìn thấy một người có dáng vẻ rất khả nghi, người này đội mũ đeo kính râm bịt kín mặt, quay đầu nhìn láo liên, sau đó đi thẳng lên căn hộ của Kiều Linh Nhi. Ninh Thư tròn mắt kinh ngạc, Việt Ôn Luân tới đây làm gì? Kiều Linh Nhi không thể chủ động gọi điện cho hắn. Wow, không biết hắn đang âm mưu gì. Hê hê, sắp sửa có kịch hay rồi đây. Nếu Kiều Linh Nhi đột nhiên lăn ra chết, nhỡ Việt Ôn Luân không có chỗ chút giận, phát điên cắn sang cô thì sao? Chỉ có ngàn ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Nhưng chưa được bao lâu mà Ninh Thư đã thấy Việt Ôn Luân đi xuống lầu. Có lẽ hắn vẫn chưa thực hiện được mưu đồ của mình, tất nhiên là vì Kiều Linh Nhi đang hôn mê bất tỉnh. Không thể đi ra mở cửa cho hắn. Chờ Việt Ôn Luân đi xa, Ninh Thư mới bước ra khỏi lùm hoa, lấy mũ quạt phạch phạch, nóng thế không biết. Mi sao rồi, có ổn không đó? Ninh Thư sốt ruột hỏi 2333, không được thì đừng gắng sức, chúng ta tạm thời rút lui trước đã. Không được, linh hồn Kiều Linh Nhi sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức, tôi phải cố gắng lắm mới cầm cự được. 2333 nói cho tôi thêm 500 điểm công đức nữa, cái hệ thống hấp thu linh hồn này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Cảm giác như vượt ải luyện ngục vậy. Vậy mi trừ đi, không kiếm được công đức thì chớ, ngược lại còn bị trừ 1.000 điểm công đức. Cường đại như vậy, thảo nào hệ thống thiên hậu có thể thay đổi diện mạo và khí chất, tăng các điểm thuộc tính cho ký chủ. Gương mặt sau khi được hệ thống chỉnh nhìn rất tự nhiên, hơn nữa không bị biến chứng gì. Liên tục thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân phận, trùng sinh vô số lần, không khác gì dùng hack. Một sinh mệnh nhỏ bé lại có thể trải nghiệm vô số cuộc đời khác nhau. Không biết hệ thống thay đổi giới tính ký chủ được không nhỉ? Hoặc là thay đổi tính cách trái ngược hoàn toàn? Hệ thống thay đổi được giới tính ký chủ, sao không lên trời luôn đi? Ha, chắc không đâu. Cùng lắm cũng chỉ thay đổi dáng người hoặc chỉnh sửa vài nét trên khuôn mặt, nhưng như vậy cũng quá trâu rồi. Cho nhập vai này a, dễ gây nghiện lắm nha. Cô nghĩ hệ thống cỏ dại có tuổi thọ khá cao, chẳng biết nó đã gây họa cho bao người nữa. Ninh Thư chờ mỏi cổ. Cả người mướt mát mồ hôi như vừa xông hơi, cuối cùng cũng đợi được 2333 chiến thắng trở về. 2333 nói với Ninh Thư một câu, bị thương khá nghiêm trọng, tôi ngủ đã. Ninh Thư cạn lời. 2333 muốn ngủ. Theo lý thuyết thì 2333 là linh hồn, nếu không phải việc khẩn cấp sẽ không tiến vào trạng thái ngủ đông. Chẳng lẽ việc hấp thu hệ thống cỏ dại khiến 2333 suy yếu? Ngủ đi, Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần. Nhìn xem Kiều Linh Nhi còn sống hay không. Kiều Linh Nhi lúc này đã trở về nguyên hình, mất hết khí chất phiêu diêu như tiên nữ, nhan sắc mỹ miều như đóa mẫu đơn cũng bay sạch không còn mảnh vụn. Giống như thiên nga hóa vịt, trở về nhan sắc tầm thường diễm tục trước khi hệ thống xuất hiện. Bộ dạng đó rất khó lấy được thiện cảm, vừa không có khí chất lại không có tài năng gì đặc biệt. Mặc dù mặt mũi có vài nét ưa nhìn, nhưng chung quy vẫn không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Ninh Thư không quan tâm Kiều Linh Nhi biến đổi kiểu gì, cô chỉ muốn biết cô ta còn sống hay đã chết. Khi tận mắt nhìn thấy trái tim Kiều Linh Nhi còn đập, Ninh Thư mới mỉm cười. Còn chuyện sau này, Ninh Thư sẽ không can dự. Ra khỏi tòa chung cư, Ninh Thư vội vã đi tới quán nước ở gần đó, gọi ngay một ly nước mát lạnh, tu ừng ực từng ngụm lớn, má ơi trời nóng khủng khiếp. Về đến nhà, Ninh Thư lập tức ngồi vào bàn trang điểm, thực hiện các thao tác chăm sóc da cho khuôn mặt, muốn dựa vào nhan sắc để kiếm cơm thì phải bảo dưỡng gương mặt này thật tốt mới được. Sau khi tỉnh lại, Kiều Linh Nhi mê mang nhìn lên trần nhà, cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mộng kéo dài mấy kiếp. Kiều Linh Nhi như sực nhớ ra điều gì, lập tức bật dậy, chạy ngay vào phòng tắm soi gương. Vừa mới nhìn, Kiều Linh Nhi đã sợ hết linh hồn, kinh hoàng sờ lên mặt, không phải hệ thống vừa mới chỉnh dung cho cô ta sao? Vì sao lại trở về dáng vẻ trước kia? Kiều Linh Nhi sờ tới sờ lui trên mặt, không dám tin bản thân đã trở lại thân phận diễn viên tầm thường trong kiếp trước. Chỉ cần nghĩ thôi cũng lạnh gáy, cô ta căm ghét gương mặt này kinh khủng, vì nó mà kiếp trước đến chết cô ta vẫn không có chỗ đứng trong giới giải trí. Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt gớm ghiếc này là sao? Mau chỉnh lại cho ta, chỉnh lại cho ta, Kiều Linh Nhi gào lên như kẻ tâm thần, vung tay gạt mọi thứ trên bồn rửa xuống đất, chai lọ rơi vỡ loảng xoảng. Dẫu Kiều Linh Nhi có gọi khản cả cổ thì hệ thống trong đầu cô ta vẫn không đáp lại một câu. Sắc mặt Kiều Linh Nhi trở nên tái mét, trong lòng không nén nổi nỗi kinh hoàng, chợt nghĩ đến khả năng hệ thống vứt bỏ cô ta rời đi, bản thân rơi vào tình cảnh thảm hại giống kiếp trước. Kiều Linh Nhi đã quen dựa dẫm hệ thống. Một khi hệ thống biến mất, cơ hội cải vận cũng sẽ tan biến, cô ta không thể chiến thắng nhân sinh, không thể công lược đàn ông, không thể lên ngôi thiên hậu được vạn fan ngưỡng mộ. Bị đánh trở về nguyên hình, Kiều Linh Nhi hốt hoảng không biết phải làm gì, cô ta vốn đã quen được hệ thống giao nhiệm vụ, được hệ thống tính kế thay cô ta, quen nghe theo hệ thống sai bảo. Kiều Linh Nhi bất chi bất giác đã bị hệ thống luyện hóa nô tính, không có chủ nhân ra lệnh nên mới rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Vậy cô ta trùng sinh có ý nghĩa gì? Hệ thống sao lại nhẫn tâm vứt bỏ cô ta như vậy? Cô ta đã tận lực làm nhiệm vụ, nhưng lỗi đều do đồ vật mà hệ thống cung cấp. Xảy ra vấn đề, cô ta bỗng nhiên phải gánh khoản nợ khổng lồ, mất hết danh dự. Kiều Linh Nhi bủn rủn tay chân, lo sợ không biết tương lai ra sao. Trong đầu vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Thời gian trôi qua, Kiều Linh Nhi dần mất hết sức sống như quả cà héo. Cô ta tự giam mình trong căn hộ chật chội bừa bãi, không dám ló mặt ra ngoài. Cứ cách vài ngày Ninh Thư lại đến ngó xem tình trạng của Kiều Linh Nhi, thấy cô ta vẫn hành động như người bình thường, chưa xuất hiện dấu hiệu phát điên. Công nhận Kiều Linh Nhi tốt số thật, Ninh Thư không nhịn được cảm thán. Trong Kiều Linh Nhi xuống sắc thấy rõ, cả người gầy đi một vòng, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Nhưng như vậy vẫn còn may chán, tình trạng này vẫn tốt hơn nhiều so với việc đầu óc có vấn đề hoặc phát điên. Dẫu nói may mắn nhưng thực chất tình hình của cô ta không được khả quan lắm, bởi vì ảnh chụp trong căn cước đã khác xa diện mạo ngoài đời, có muốn làm gì cũng khó. Từ khi Kiều Linh Nhi mất đi hệ thống, Ninh Thư cũng chẳng buồn để ý tới cô ta nữa. Hàng ngày Ninh Thư đều cống hiến hết mình vì sự nghiệp, biết bao nhiêu việc rơi xuống đầu cô, nào là quay dự án phim huyền huyễn, rồi chụp ảnh quảng cáo cho đối tác doanh nghiệp. Dù vậy nhưng vẫn có một người thay Ninh Thư để mắt đến Kiều Linh Nhi, nói đúng hơn là theo dõi sát sao. Ninh Thư tình cờ mới biết được điều này, chuyện là một ngày nọ, cô bỗng bắt gặp Việt Ôn Luân lởn vởn dưới tòa chung cư của Kiều Linh Nhi. Để miêu tả nỗi lòng hắn lúc bấy giờ, sẽ không có gì chính xác hơn bốn chữ thâm cừu đại hận. Người xưa đã có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù bị ăn hành SML nhưng Việt Ôn Luân vẫn nhẫn nhịn, âm thầm lên kế hoạch trả thù. Hắn trực tiếp đi tìm người chủ cho thuê căn hộ của Kiều Linh Nhi, sau đó trả gấp đôi số tiền để thuê lại căn hộ này. Điều này đồng nghĩa với việc Kiều Linh Nhi đang sống tại địa bàn của Việt Ôn Luân, như cá nằm trên thớt để mặc người chém giết. Ninh Thư chỉ khoanh tay đứng một bên hóng chuyện. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn hết lòng hết dạ suy nghĩ cho Kiều Linh Nhi nữa đó. Có lẽ Việt Ôn Luân hận không thể băm vằm xé xác Kiều Linh Nhi ra hàng trăm mảnh. Cô ta luôn chà đạp lên giới hạn cuối cùng của hắn, nên nhận lại kết đắng âu cũng xứng đáng. Cứ tha hồ mà hành nhau. Thi thoảng Ninh Thư sẽ dành chút thời gian để mắt tới Kiều Linh Nhi, còn phần lớn thời gian cô đều dành cho công việc. Không lâu sau đó đã xảy ra một chuyện lớn. Việt Ôn Luân chết rồi, nguyên nhân tử vong do một vật sắc nhọn đâm xuyên gáy, chết ngay tại chỗ. Hiện tại thi thể đang được khiêng ra ngoài tiểu khu. Tin tức về Việt Ôn Luân đã tạo ra làn sóng dư luận mãnh liệt. Dù sao hắn cũng từng là ảnh đế, trước đó còn vướng vào biết bao nhiêu scandal nên tạm thời vẫn chưa bị dư luận lãng quên. Nay lại đột ngột ra đi nên lập tức thu hút đông đảo sự chú ý. Bên báo chí đăng tin rầm rộ nói xác của Việt Ôn Luân được đưa ra khỏi nhà riêng của Lý Khả Lam, nghi vấn Lý Khả Lam chính là hung thủ. Cô ta bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, còn thông tin chính xác phải đợi bên cảnh sát làm rõ. Đại đa số đều cảm thấy đây là hành vi báo thù, không biết có phải vì Việt Ôn Luân từng đưa ra bằng chứng, tố cáo Kiều Linh Nhi đóng giả làm Lý Khả Lam nên mới bị sát hại hay không. Còn người khơi mào mối thù lại là Kiều Linh Nhi. Cô ta không biết xấu hổ tung clip hấp diêm lên mạng, hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Việt Ôn Luân. Có thể nói đây là một năm mà giới giải trí ngập ngụa trong những tin tức chấn động về Việt Ôn Luân. Dù người đã khuất nhưng tên tuổi vẫn được viết trên khắp các mặt báo. Ninh Thư lướt qua mấy tin tức tương tự, trong đầu nghĩ miên man về lý do Kiều Linh Nhi sát hại Việt Ôn Luân. Vì từng làm luật sư nên Ninh Thư đã nhạy bén phát hiện ra một khả năng. Cô đoán Kiều Linh Nhi giết người không chỉ vì loại trừ kẻ bạo hành mình, mà còn muốn nhân cơ hội ngồi tù để trốn nợ, hòng một mũi tên trúng hai đích. Nếu giả định trên đúng thì Kiều Linh Nhi thực sự ác hơn so với cô tưởng tượng. Hoặc cũng có thể do cô nghĩ nhiều, mọi việc chỉ đơn giản là Kiều Linh Nhi lỡ tay giết chết Việt Ôn Luân mà thôi. Nhưng bất kể là thế nào, Kiều Linh Nhi rốt cuộc cũng thoát khỏi gọng kiềm của Việt Ôn Luân, tài sản cá nhân đều bị tịch thu toàn bộ. May mắn là Việt Ôn Luân đã chết, người ủy thác trở về cũng tránh được phiền toái. Thực sự Ninh Thư lo ngại Việt Ôn Luân sẽ quấn lấy cô, bắt buộc cô phải ra tay giải quyết con hàng này. 2. Cuộc sống gặp phải kẻ tâm thần như hắn đúng là ác mộng. Nếu không nhất thiết phải dùng nắm đấm thì Ninh Thư sẽ không động tay động chân, đặc biệt đối với nhân vật của công chúng như người ủy thác. Một khi bê bối bị tuồn ra cũng là lúc tai họa ngập đầu. Nhạn quá lưu ngân, làm việc gì cũng sẽ lưu lại dấu vết, Ninh Thư không muốn phí sức. Nếu là người thường còn đỡ, muốn đánh nhau cứ việc đánh, chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên giới giải trí lại phức tạp hơn, chỉ cần ai đó ho nhẹ là người người đều biết, bất kỳ động thái nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ. Vậy mới nói dư luận thật khủng khiếp. Người thường ít ai chịu được áp lực bị cả thế giới xăm soi phán xét, bị người đời bút chu khẩu phạt. Ninh Thư luôn chú ý đến động tĩnh bên phía cảnh sát. Vài ngày sau, cảnh sát kết luận hung thủ chính là Kiều Linh Nhi, hay còn gọi là Lý Khả Lam với tội danh cố ý giết người. Trong phiên thẩm vấn, bị cáo Kiều Linh Nhi tự giác thú nhận hành vi giết người, nói động cơ gây án là do cô ta bị Việt Ôn Luân đánh đập, bạo hành dã man, thậm chí còn bị tên cầm thú đó đè ra cưỡng hiếp. Vì không chịu nổi nên cô ta mới giết hắn để tự vệ. Quần chúng ăn dưa cạn lời. Trái lại Ninh Thư cực kỳ tin tưởng Việt Ôn Luân có thể làm ra hành động đê tiện đó. Hắn hận nữ nhân kia thấu xương, mới trả thù bằng cách giày vò thể xác, bạo lực tinh thần cô ta. Bị quy chụp tội danh hiếp dâm, nếu không cưỡng hiếp thì thật có lỗi với chính mình. Cô nói tôi quấy rối cô, vậy ông đây làm luôn, sợ con khỉ. Kiều Linh Nhi rất phối hợp với cảnh sát, mong thông qua thái độ trung thực sẽ được giảm án. Còn không thì đành ngậm ngùi chấp nhận, cùng lắm là ngồi tù mọt gông. Cô ta không sợ ngồi tù, cũng chẳng bận tâm người ngoài đàm tiếu về mình. Kiều Linh Nhi tự biết bản thân phải ngồi tù đến cuối đời, đánh đổi thời gian nửa đời người, coi như vô hình thanh toán xong khoản nợ khổng lồ. Chỉ khổ cho cha mẹ Kiều Linh Nhi bị hàng xóm nói không biết giáo dục con gái mà như giặc cái, gây đủ chuyện xấu hổ. Hết vụ đạo văn rồi đến lộ cảnh nóng, đã vậy còn bí mật chỉnh dung, đổi thân phận, thay tên đổi họ, giờ lại giết người đi tù. Hại hàng xóm láng giềng bọn họ mất hết mặt mũi, hổ thẹn không dám ngẩng đầu trước toàn dân thiên hạ. Có lẽ kiếp trước hai ông bà có thù giết cha, mối hận đoạt vợ, nên kiếp này mới đẻ ra đứa con gái báo đời như vậy. Vào một ngày nọ, đôi vợ chồng già đến trại giam thăm con gái. Kiều Linh Nhi ngồi cách lớp kính trong suốt, sắc mặt vàng như nến, cả người gầy như que củi. Kiều Linh không còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ nữa. Nếu những việc này không xảy ra, đáng lẽ cô ta đã có thể báo hiếu cha mẹ, mua cho cha mẹ căn nhà khang trang rộng rãi hơn, dành tặng cha mẹ những gì tốt nhất, trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Nhưng hệ thống đã bỏ cô ta mà đi. Từ khoảnh khắc Việt Ôn Luân mở cửa bước vào, cuộc đời cô ta chính thức rơi xuống địa ngục. Việt Ôn Luân ra sức đánh đập cô ta, làm nhục cô ta, lắm lúc còn trói cô ta lại, lấy vật sắc nhọn đâm vào vùng kín của cô ta, làm cô ta đau muốn chết đi sống lại. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến một ngày Kiều Linh Nhi không thể chịu đựng được nữa, mới quyết định giết chết tên đàn ông đó. Hệ thống mẹ nó có mắt như mù, chả hiểu vì cớ gì bắt cô ta công lược một tên mặt người dạ thú, đáng hận hơn là tên biến thái này còn được nhiều người ca ngợi là nam thần. Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ra sức trà đạp lên tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của đối phương, đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm, hai người coi nhau như kẻ thù, tao sống mày chết, còn mày sống thì tao chết. Việt Ôn Luân căm hận Kiều Linh Nhi vì cô ta đã hủy hoại sự nghiệp của hắn, mà Kiều Linh Nhi lại hận Việt Ôn Luân vì bị hắn hành hạ, làm nhục một cách dã man tàn bạo. Nhưng điều khiến Kiều Linh Nhi nảy ra sát tâm muốn giết Việt Ôn Luân chính là hắn đe dọa sẽ đưa cô ta đến viện nghiên cứu. Sau khi sự kiện Lý Khả Lam vỡ lở, Việt Ôn Luân vẫn luôn theo dõi Kiều Linh Nhi chằm chằm, không thấy cô ta ra khỏi nhà, cũng không thấy cô ta đến viện thẩm mỹ nào đó, thế mà khi gặp nhau lại thấy cô ta trong một hình hài khác. Việt Ôn Luân nghi ngờ Kiều Linh Nhi giấu bí mật trong người, nếu không phải chuyện tâm linh thần bí thì cũng cất giấu thứ gì đó mà nhân loại chưa biết tới. Hắn nhất định phải làm sáng tỏ. Việt Ôn Luân hung hăng bóc cổ Kiều Linh Nhi, ép cô ta khai ra bí mật. Kiều Linh Nhi gần như dạo qua quỷ môn quan một vòng, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã bị hắn túm tóc nhúng đầu vào xô nước, đến khi suýt ngạt thở mới được thả ra. Kiều Linh Nhi cắn răng quyết không nói, tuy hiện tại cô ta chật vật tới cực điểm, nhưng điều này vẫn chưa là gì so với việc bị đưa đến viện nghiên cứu, bị người ta đưa lên bàn mổ làm vật thí nghiệm, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Tại sao mày làm chuyện dại dột thế hả con? Đối diện với lời chất vấn của cha mẹ, Kiều Linh Nhi không biết đáp lại thế nào. Chỉ là cô ta muốn sống tốt hơn mà thôi. Trong phút chốc, Kiều Linh Nhi bỗng nhớ tới những hoài bão mà cô ta ấp ủ trước kia. Cô ta từng muốn vươn lên làm minh tinh hạng A, trở thành ngôi sao sáng chói khiến người người phải đỏ mắt ghen tị, được đàn ông cung phụng như nữ hoàng, trở thành người chiến thắng nhân sinh. Chỉ tiếc cô ta sống hai kiếp đều không đạt được nguyện vọng nào. Mọi nỗ lực mà cô ta bỏ ra chẳng đáng một xu, thật nực cười biết bao. Tại sao không thể thành công, dựa vào đâu cơ chứ? Không lẽ vì cô ta có xuất phát điểm quá thấp, không phải con nhà giàu hay sao? Kiều Linh Nhi cảm thấy vận mệnh thật biết trêu ngươi. Ban cho cô ta cơ hội trùng sinh, sao còn đối xử bất công như vậy? Con muốn sống tốt, muốn thành công, chỉ tiếc là thất bại, vậy thôi. Kiều Linh Nhi đáp lại. Hai vợ chồng già nghẹn họng, chân chối nhìn cô ta, mày gây ra nhiều chuyện sai lầm như thế, con nói chỉ thất bại thôi ư. Kiều Linh Nhi im lặng không nói, thắng làm vua thua làm giặc. Lịch sử chỉ viết tên anh hùng, nếu lúc này cô ta tỏa sáng trên sân khấu thì mọi chuyện đã khác. Đã hết giờ thăm tù, Kiều Linh Nhi bị cai ngục đưa đi, để lại bóng lưng gầy yếu run rẩy như sắp ngã. Kiều Linh Nhi sống trong tù không được tốt lắm, cô ta bị giam chung với nhiều phạm nhân hung hãn, vốn đã quen thói ma cũ bắt nạt ma mới. Kiều Linh Nhi tự thấy bản thân cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên cô ta chỉ có một thân một mình, không đủ sức chống lại đám người chơi hội đồng, thành ra vẫn bị đánh đập như trước. Cuộc sống sinh hoạt đầy gian nan. Và với mức án tù chung thân, có lẽ tình cảnh này sẽ còn tiếp diễn đến cuối đời. Bị giam cả đời thì cả đời, nếu được lựa chọn cô ta vẫn muốn giết chết tên khốn Việt Ôn Luân. So với việc bị tên cầm thú đó hành hạ thì cuộc sống trong tù dễ thở hơn nhiều, chí ít cô ta vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ có điều mỗi đêm sẽ giúp trong chăn rơi nước mắt, oán trách cuộc đời thật lắm bất công. Có một vài người thuận buồm xuôi gió, trải qua cuộc sống êm đềm thư thả, ví như Như Mộ Thư Giao. Bạn gái cũ của Việt Ôn Luân may mắn sớm thoát khỏi tên cặn bã Việt Ôn Luân, nay đối phương đã phất lên như diều gặp gió. Khi đi ngang qua phòng ăn trại giam, Kiều Linh Nhi tình cờ nhìn thấy Mộ Thư Giao xuất hiện trong một đoạn quảng cáo được chiếu trên TV với thần thái hết sức tự tin và quyến rũ. Kiều Linh Nhi không thể nhớ rõ trước đây Mộ Thư Giao là người thế nào, chỉ nhớ người đó từng là bạn gái cũ của Việt Ôn Luân. Điều khiến Kiều Linh Nhi đặc biệt ấn tượng chính là Mộ Thư Giao trong kiếp trước đã gả cho Việt Ôn Luân. Tiếp đó dựa vào Việt Ôn Luân mà một bước lên mây, khiến Kiều Linh Nhi phải đỏ mắt đố kỵ. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ kể từ lúc cô ta trùng sinh đến nay, bắt đầu từ việc cướp bạn trai của Mộ Thư Giao, sau đó cướp vai diễn của Mộ Thư Giao. Nhưng kế hoạch nhanh chóng đổ bể chỉ vì scandal đạo văn không biết từ đâu chui ra, trong phút chốc đã đập tan mọi ưu thế mà cô ta có. Mộ Thư Giao đang sống cuộc đời mà đáng nhẽ ra phải là của cô ta, đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lọi. Đi đến đâu fan gào thét, đến nó, trở thành người chiến thắng nhân sinh. Tận sâu đáy lòng là cảm giác đau nhói tựa như bị kiến cắn, Kiều Linh Nhi không còn lạ gì với tư vị ghen ghét nữa. Dẫu biết người thành công ắt sẽ thành công, nhưng vì sao cô ta cố gắng, nỗ lực lại chẳng thu được thành quả gì, cuộc đời sao lại tàn nhẫn đến thế? Thấy Kiều Linh Nhi nhìn tivi không rời mắt, đám nữ phạm nhân cười ồ lên, chế giễu cô ta nằm mơ giữa ban ngày, đã là thời nào rồi mà vẫn nghĩ mình là minh tinh, mắc cười gần chết. Ninh Thư từng có ý định đến gặp Kiều Linh Nhi một lần, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, lúc này cô đã là nhân vật của công chúng, hà tất phải đến trại giam làm gì? Lại nói, việc cô đến trại giam diễu võ Dương Oai cũng không hay lắm, không thể để người ngoài phát hiện cô giở trò xấu sau lưng được. Nếu Kiều Linh Nhi muốn hận, vậy để cô ta hận Việt Ôn Luân đi. Nhưng Ninh Thư phải công nhận Kiều Linh Nhi có ý chí sống thật đáng kinh ngạc, giả dụ cô ta tự động não sáng tác thì có khi nhiệm vụ đã không dễ giải quyết. Không riêng đàn ông, phụ nữ cũng có dã tâm cùng khát vọng. Nếu có đủ kiên nhẫn ắt sẽ tái sinh giống Phượng Hoàng Niết Bàn, nhưng vẫn là câu nói kia, chớ làm hại người vô tội, coi chừng bị nghiệp quật. Ninh Thư bỏ tiền mua một căn hộ mới tinh, phía công ty cũng đồng ý cho cô chuyển ra khỏi chung cư, nơi công ty cấp. Dù sao Ninh Thư cũng là minh tinh kiếm tiền cho công ty, nên yêu cầu nhỏ của cô nhanh chóng được chấp thuận. Không còn mối lo bị tên Việt Ôn Luân làm phiền, Ninh Thư mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, tận hưởng niềm vui làm việc. Vào lúc rảnh rỗi Ninh Thư sẽ ở nhà lướt tin tức bát quái, chán chê lại lấy sách ra đọc, nấu những món ngon. Thi thoảng sẽ tổ chức gặp mặt fan hâm mộ, không cũng là đóng phim hoặc quay quảng cáo. Cô không có hứng thú chạy khắp nơi gây chuyện nữa. Tính đến thời điểm hiện tại Ninh Thư đã tinh giảm dự án quảng cáo, giảm các hoạt động trên fanpage. Cô muốn tập trung hơn vào bản thân, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, phấn đấu trở thành một diễn viên xuất sắc. Nổi nhờ drama sẽ không bền, ngược lại phải giữ vững sự kiên định và lòng thành, cuộc đời cũng không tới mức gặp nhiều sóng gió. Nếu tiêu xài có mức độ, tích góp từng chút một, không biết chừng về già có thể trở thành nữ nghệ sĩ khá giả, muốn theo đuổi thú vui nào đó cũng không tệ. Tất nhiên đây là kế hoạch mà Ninh Thư vạch ra, còn lại phải xem người ủy thác trở về sống thế nào nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời thế giới nhiệm vụ không? Giọng nói của 2333 đột nhiên vang lên. Không phải Mi ngủ rồi à? Sao tỉnh dậy sớm thế? Ninh Thư có chút buồn bực mà hỏi. Trước đó còn hùng hổ nói bản thân phải ngủ, bảo cô đừng làm phiền, không ngờ lại thấy bản mặt thối của 2333 sớm như thế. Lúc cần tỉnh tự khắc tỉnh. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư ngẫm lại nhiệm vụ của thế giới này một lượt, cảm thấy không bỏ sót điều gì nữa. Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi đều không có kết cục tốt. Hơn nữa cuộc sống hiện tại của Mộ Thư Giao đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Chỉ cần Mộ Thư Giao không làm việc xấu thì cục diện tốt đẹp này sẽ duy trì đến cuối đời. Rời đi, à đợi đã, ta vẫn còn nồi canh trên bếp. Ninh Thư chợt nhớ tới nồi canh mà cô cất công hầm tận mấy tiếng, bỏ đi thì phí của. Ninh Thư vào bếp múc một chén canh lớn, uống từng ngụm nhỏ cảm thụ hương vị ngon ngọt. Thật thơm à. Uống xong chén canh, Ninh Thư mang bát đũa rửa sạch, kiểm tra vanga một lần cuối, sau đó nói với 2333, có thể đi rồi. Ninh Thư lập tức trải qua một phen xê sẩm mặt mày, về đến không gian hệ thống, cảm giác linh hồn gần như rách ra. Sao cô luôn cảm thấy thời điểm trở về 2333 đặc biệt thô bạo nhỉ, nhớ lại lúc tiến vào nhiệm vụ nó ôn nhu hơn nhiều. 2333 đúng là 2333, không sai đi đâu được. Lần sau Mi có thể nhẹ nhàng hơn được không, mãi chẳng thấy cải thiện gì cả. Trong không gian hệ thống phảng phất mùi trầm hương thanh nhã, Ninh Thư hít sâu một hơi, cảm giác linh hồn khoan khoái hơn nhiều. Ninh Thư lấy ra chiếc lọ đựng trầm hương, múc một thìa đổ vào trong lư hương, đốt lên, đậy đỉnh lư hương lại. Từ trong lư hương tỏa ra những làn khói trắng mong manh, mùi thơm mê người, cảm giác khó chịu cũng dần biến mất. Ninh Thư nhấn mở giao diện thuộc tính, xem thu hoạch lần này. Hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác khiến Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi thân danh bại liệt. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100%, thu hoạch phần thưởng nhiệm vụ 10 thẻ tích phân, 8 điểm giá trị thuộc tính, 8 phần lực linh hồn, lực tín ngưỡng 10.280, bao gồm tích lũy của thế giới trước. Khấu trừ 1.000 điểm công đức, tiền mua sắm căn nguyên thế giới tốn 6 vạn công đức, mua trầm hương hết 4.000 lực tín ngưỡng, phí vào phòng đấu giá 300 công đức. Ninh Thư nhìn thấy bảng chi tiêu công đức cùng lực tín ngưỡng, kém chút nữa ngã từ trên ghế xuống, đậu xanh, cô đã tiêu nhiều vậy sao? Bản thân mới có chút tiền mà đã tiêu xài quá độ, bỗng nhớ lại trước kia, mỗi lúc dùng tiền còn phải căn ke từng khắc một. Chết tiệt, Ninh Thư phát ra tiếng cười hủy thiên diệt địa. 2333 cạn lời. Tuy nhiên thu hoạch lực linh hồn lại vượt xa mong đợi, có tới 8 phần lực linh hồn lận. Đây là điều duy nhất đáng cao hứng. Người ủy thác dâng lên lực linh hồn, mình cô độc chiếm 8 phần, 2333 lấy đi 1 phần, còn 1 phần cuối người ủy thác giữ. Ninh Thư cảm thấy hiện tại cần nhất là lực linh hồn, cô muốn linh hồn bản thân mạnh mẽ hơn. Bởi vì mỗi lần truyền tống, linh hồn cô như bị xé rách, cực kỳ không thoải mái. Tích phân có thể thiếu một chút không sao cả, lực linh hồn được thêm nhiều điểm như vậy thật tốt, chứng tỏ lần này người ủy thác vô cùng hài lòng đối với nhiệm vụ. Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 137, cộng 10. Giá trị linh hồn, 6. Giá trị sinh mệnh, 4, cộng 1. Giá trị trí tuệ, 7, cộng 1. Giá trị may mắn, 7, cộng 1. Giá trị mị lực, 2, cộng 1. Lực tinh thần, 5, cộng 1. Giá trị vũ lực, 6, cộng 1. Tư chất, 3. Lực tín ngưỡng, 1.100.000. Công đức, 593.000. Cường độ linh hồn, 30, cộng 5. Phiếu quyền hạn, 0. Lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc. Tâm hồn thuần khiết, 0. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, 4 bùa hộ mệnh, 2 bùa hộ mệnh bản nâng cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa bắt đầu hấp thu 8 phần lực linh hồn của cô chắc sẽ mạnh thêm một chút. Hấp thu một lúc lâu, Ninh Thư mới mở mắt, cúi đầu nhìn linh hồn bản thân, sờ a, cảm giác rắn chắc hơn trước thì phải, cuối cùng cũng cảm giác được một chút cường đại. Mỗi lần bắt đầu xuyên qua linh hồn đều đau đớn, hơn nữa 2333 là tên thô bạo không hề ôn nhu chút nào. Tâm tình thật sung sướng a. 2333, tôi không muốn cắt ngang tâm tình của cô nhưng hiện tại có tin tức xấu tôi muốn thông báo. Ninh Thư tùy ý nói, mi sắp chết hay sao? Trừ cái này ra, Ninh Thư không cảm thấy tin tức nào bất hạnh cả. Không phải tôi chết, Kiều Linh Nhi ở ngục giam sau khi chết đã được tuyển thành nhiệm vụ giả 2333 nói. Ninh Thư chỉ nhướng mày, không hề kinh ngạc, cực kỳ bình tĩnh thanh thản. Ờ, đã biết, còn gì nữa không? 2333 có chút kinh ngạc, cô chẳng lẽ không có cảm giác gì sao, không sợ về sau cô ta sẽ báo thù. Ninh Thư không để tâm lắm, nếu vậy cần phải có bản lĩnh tìm tôi báo thù nha. Mặc dù cô ta có cơ hội trở thành nhiệm vụ giả, nhưng muốn báo thù cũng phải xem thực lực bản thân có bằng tôi hay không. Sợ cái lông. Kiều Linh Nhi cũng coi như có tâm trí kiên định, là người quyết đoán, nhưng con đường trở thành nhiệm vụ giả cũng không dễ đi, cô ta có bản lĩnh thì cứ tìm tôi báo thù. Ninh Thư tùy tiện nói. Cô hiện tại có thực lực, cực kỳ tự tin đối mặt với nhiệm vụ giả tay mơ. Nếu một chút điểm này cũng không có, chưa gì đã nơm nớp lo sợ thì cô còn lăn lộn được gì nữa. Thậm chí còn không biết cô ta có thể hay không nửa đường liền chết yểu, mới nhiêu đó mà cô sẽ lo lắng sợ hãi hay sao, đừng đùa vậy chứ. Cho dù Kiều Linh Nhi trưởng thành, có đủ thực lực ngang bằng với cô hiện tại, Ninh Thư cảm thấy bản thân lúc đó đã ở cấp bậc khác rồi, nhiều khi đã chạy tới ở địa phương nào đó. Một chút tự tin này Ninh Thư luôn nắm chắc, sau lưng có thu nhập thuế từ Thủy Thành, có thể mua tài nguyên cần thiết cho bản thân. Căn nguyên thế giới nắm giữ vận mệnh bản thân, cô có rất nhiều sự tình phải làm, chẳng lẽ rảnh rỗi đi để ý một con kiến hôi. Thực lực quyết định tầm mắt con người. 2333 hình như cũng có chút đạo lý, nhưng trước kia cô rất để ý vấn đề này. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, nhàn nhạt trả lời, đó là tôi trong quá khứ thôi, yếu đuối khó tránh khỏi sợ hãi. Hiện tại có thực lực tất nhiên sẽ không sợ. Nếu lúc hệ thống cắn nuốt linh hồn cô ta, cô không bày trò giải cứu liền sẽ chẳng có chuyện gì phát sinh. Đúng là con kiến thì không cần chú ý nhiều nhưng cô phải cảnh giác. Tôi biết rồi, cho dù cô ta muốn một bước lên trời cũng không dễ dàng vậy đâu. Có chiến lược coi rẻ đối phương cũng có chiến thuật coi trọng đối phương, tùy lúc mà sử dụng thôi. Nhưng mà Kiều Linh Nhi thật sự có vận khí quá tốt, trọng sinh có hệ thống hỗ trợ, có thể thay đổi khuôn mặt. Hiện tại lại trở thành nhiệm vụ giả. Vận khí nhiều như vậy chẳng mấy chốc sẽ hết thôi, kẻ thù của cô đâu phải chỉ có mỗi Kiều Linh Nhi, còn hàng tá những người khác. Người xưa có câu, nợ nhiều không lo, giận nhiều không sợ ngứa. Một đám đều xông lên báo thù, Ninh Thư cũng không sợ. Cô còn đang muốn đối phó phòng đấu giá Thủy Thành đây, phòng đấu giá khẳng định có người thực lực cường đại chống lưng, cô còn tính toán chơi đùa được thì sợ hãi gì Kiều Linh Nhi. Hệ thống trò chuyện kêu leng keng, Ninh Thư nhấn mở hộp thư tin nhắn, thì ra là Mai Tử Khanh gửi tin tức, cô ấy nói đang ở bên ngoài phủ thành chủ, bởi vì có kết giới nên không vào được. Ninh Thư nói một câu tới liền rồi tắt hệ thống, Ninh Thư chợt nhớ tới hỏi 2333, Mi đã đem năng lượng hệ thống hấp thu hết rồi sao? Lúc nãy nói muốn ngủ say, hiện tại sao còn chưa ngủ? Tôi tỉnh ngủ nha, chỉ là có chút mệt mỏi nên nghỉ một chút thôi, cô cho rằng tôi sẽ ngủ trong bao lâu? 2333 nói. Ta nhớ rõ Mi có một lần ngủ rất lâu. Ninh Thư nhướng mày hỏi, càng ngày cô càng không hiểu 2333 suy nghĩ gì trong đầu, có đôi lúc cũng không lý giải được hành vi của nó. Vì tránh bị quấy rầy, tôi đều ngủ say. Ninh Thư không vui nói, hóa ra trước kia Mi nói ngủ say đều là lừa ta. Cũng không thể nói như vậy, nhưng vì để không bị làm phiền, tôi lựa chọn cấm ngoại giới quấy rầy dưới mọi hình thức. 2333 giải thích. Ninh Thư, Mi chơi lớn nhỉ? Đi Thủy Thành. Ninh Thư được truyền tống tới Thủy Thành liền nhắm hướng phủ thành chủ chạy tới, liền thấy Mai Tử Khanh đứng trước cổng. Ninh Thư nâng ngón tay giải trừ kết giới sau đi cùng nhau đi vào. Mai Tử Khanh đi theo tới thư phòng, nhìn thấy Tiểu Hỏa một đầu tóc đỏ như lửa, rối tung kéo dài trên mặt đất, hiện tại đang nghiêm túc đọc sách. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đứng ngoài cửa sổ nhìn Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa đắm chìm trong sách không hề chú ý có người đang nhìn mình chằm chằm. Mai Tử Khanh đột nhiên thở dài, Ninh Thư nhìn qua, cô bị sao vậy? Chính là cảm thấy làm hắn thất vọng, cô nói Tiểu Hỏa cũng nên có sinh hoạt riêng của bản thân, mỗi ngày đều nhốt hắn ở đây cũng không tốt. Mai Tử Khanh vừa đi vừa nói, ném cũng ném không được, tôi cũng không đành lòng. Có cảm giác như nuôi con nhỏ vậy, trách nhiệm cực kỳ nặng nề nhưng không đủ sức. Mai Tử Khanh thở dài. Nhìn Tiểu Hỏa to lớn như vậy nhưng tâm hồn chỉ như một đứa nhỏ, rất đơn thuần. Nếu hướng tới cách nuôi như những đứa nhỏ khác, không hề dễ làm, vì hắn không phải một người bình thường, hắn là căn nguyên thế giới hỏa không có sinh mệnh không có hơi thở. Mai Tử Khanh cũng không thể vì gánh nặng mà đem nó đi bán. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh hiện tại giống mẹ đơn thân. Bỏ Tiểu Hỏa không để ý lại sợ về sau có gì thương tổn. Vậy nuôi thả đi, dù sao cũng chẳng có gánh nặng gì nhiều, không cần cô hầu hạ ăn uống hay đại tiểu tiện, chờ tới khi hắn muốn chạy sẽ cao chạy xa bay. Ninh Thư chỉ có thể khuyên như vậy thôi, chim chóc tới lúc muốn dương cánh bay lượn tự nhiên sẽ lập tức rời đi, bay tới phương trời rộng lớn. Chính tôi và cô đều phải làm nhiệm vụ, có thời gian dạy dỗ cũng chẳng có thời gian chơi với hắn. Mai Tử Khanh có chút bất đắc dĩ. Ninh Thư lập tức nói, đây không phải là chuyện của tôi, cũng không phải con của tôi, đây là vấn đề của cô mua hắn thì phải đối với hắn có trách nhiệm. Mai Tử Khanh cạn lời. Tôi tính đem hắn thả ở thế giới nào đó, để hắn ngây ngốc ở không gian hệ thống cũng chẳng có tác dụng gì. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, cô cảm thấy như nào? Cảm giác mẹ đơn thân ngày càng mãnh liệt à? Nếu không cô hỏi hẳn xem trong lòng có suy nghĩ như nào? Ninh Thư hỏi, bây giờ rối rắm lúc trước mua làm gì chứ? Mai Tử Khanh trợn mắt nhìn Ninh Thư, cô lúc đó không nghĩ tới tình huống sau này, cho nên đừng ở đó đứng nói chuyện không đau eo. Ninh Thư nói thẳng, tôi nghĩ tới làm gì, đâu phải là con của tôi, cho nên một chút cũng không thèm để ý, a ha ha ha. Nhìn bộ dạng của hắn lúc đó đáng thương như vậy, tôi thấy đau lòng. Mai Tử Khanh thở dài nói, nếu rơi vào tay những người khác, nhiều khi mệnh tới đó liền hết. Áp lực thật lớn. Tôi tính nuôi hắn như sủng vật, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dáng con người của hắn cũng không thể thoải mái đem hắn thành sủng vật. Dù là sủng vật cũng yêu cầu được làm bạn, tôi làm gì có thời gian mà chơi đùa. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư cũng chẳng để ý cô nhìn tôi cũng vô dụng thôi. Mai Tử Khanh cạn lời. Mặc kệ hắn đi, có thời gian liền chơi, không có thời gian cũng chẳng có cách nào khác. Cô hiện tại cùng tôi nói này nọ còn không bằng kêu hắn tới hỏi, ở đây đánh đố nhau hay gì. Ninh Thư nói vọng vào trong phòng, Tiểu Hỏa, cháu trai yêu dấu của ta mau ra đây, ma ma ngươi tới. Mai Tử Khanh ra mặt run rẩy, không cần loạn xưng hô, tôi khi nào thành ma ma của hắn. Âm thanh mở cửa vang lên, Tiểu Hỏa từ trong phòng đi ra, kéo theo một đầu tóc dài nhìn Mai Tử Khanh, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Tiểu Hỏa mang theo tươi cười có chút cảm giác bắt mắt. Mai Tử Khanh cũng nở nụ cười, vẫy vẫy tay gọi Tiểu Hỏa, Ninh Thư nhìn một đầu tóc kéo trên đất. Bên trong trộn lẫn cho bụi và lá rụng. thật là dơ. Tử Khanh, Tiểu Hỏa nhìn Mai Tử Khanh nói, hai chữ thật kêu đến uyển chuyển lay động lòng người, làm lòng người không nhịn được xôn xao tâm hồn. Ở chỗ này cảm giác thế nào? Mai Tử Khanh kéo Tiểu Hỏa hỏi, ở đây có quen hay chưa? Tiểu Hỏa nhìn thoáng qua Ninh Thư, tốt lắm, A-di còn dạy tôi biết chữ đọc sách. Tiểu Hỏa có muốn làm gì khác không, hoặc là đi tới nơi khác chơi? Tôi sẽ mang cậu đi, Mai Tử Khanh hỏi. Tiểu Hỏa nghiền ngẫm suy tư nghiêm túc, sau đó nói, tôi không có muốn đi chỗ khác, tôi muốn ở đây đọc sách. Được thôi, vậy ở lại đọc sách, Mai Tử Khanh cười nói. Tiểu Hỏa vẫn luôn nắm góc áo Mai Tử Khanh, một bộ dáng đáng thương tiểu tức phụ. Tôi mời khách, đi tửu lâu ăn chút gì thôi. Ninh Thư nói, ăn ăn ăn luôn giúp gia tăng tình cảm. Được nha, cô hiện tại là nhà giàu, bọn ta ăn hôi, ké một chén canh. Ba người ra khỏi phủ thành chủ tới tửu lâu, tìm vị trí trong đại sảnh ngồi xuống, đưa thực đơn cho Tiểu Hỏa. Xem hiểu chữ trên đó đi, cậu tự đọc rồi chọn món. Phải cảm ơn, Mai Tử Khanh nhìn Tiểu Hỏa nói. Cảm ơn A-di, Tiểu Hỏa nói cảm tạ. Da mặt Ninh Thư run run, bị kêu A-di cảm thấy thật nhức đầu. Ha ha, tôi cảm thấy chúng ta đang cùng nhau dạy dỗ con nhỏ, Mai Tử Khanh nói. Tôi không nuôi, là cô nuôi không liên quan gì tôi, Ninh Thư nói thẳng. Tiểu Hỏa nhìn thực đơn, chọn những món trang trí cầu kỳ nhìn có vẻ đẹp mắt, xem ra trẻ nhỏ đều thích những đồ vật nhiều màu sắc. Thời điểm tiểu nhị mang đồ ăn liền thấy nhiều thêm vài món, tiểu nhị nói do lão bản đưa. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên lầu nói lời cảm tạ tới Thư Bạch. Thư Bạch rụt rè gật đầu. Ăn lẹ đi, lát nữa tôi còn có việc chính phải làm. Lần này tới chính là muốn làm rõ ràng bối cảnh phòng đấu giá. Lần trước muốn thu thuế nên không có thời gian, lần này dù thế nào cũng phải làm cho ra lẽ, thuận tiện nhìn xem có căn nguyên thế giới hay bảo vật gì không. Có việc gì vậy, nói thử xem tôi giúp được gì không? Mai Tử Khanh hỏi. Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, tôi muốn tra một chút bối cảnh đằng sau phòng đấu giá. Làm được thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Tôi nghe nhiệm vụ giả khác nói, phòng đấu giá được quân đội hậu thuẫn. Có phải là sự thật hay không cũng chưa rõ. Kinh doanh kiểu như vậy chắc chắn sẽ tìm chỗ dựa, nói không chừng chỉ là tin đồn do bọn họ truyền ra chứ không có thật, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nhíu mày, thì ra có quân đội làm hậu thuẫn, cô tính toán âm mưu gì cũng thật khó làm. Hay là cứ như hiện tại tạm thời không động vào. Ninh Thư dùng đĩa chọt chọt thức ăn, chậm rãi nhai có chút suy tư, hay là lưu lại phòng đấu giá một thời gian, đợi tới khi cô đủ mạnh tới mức có thể cùng họ đối đầu. Người trong phòng đấu giá cô có thể đuổi đi. Nhưng tiếp theo sẽ phải làm gì? Hiện tại có Hồng Ngọc mỗi ngày nhìn chằm chằm ấn ký pháp tắc của cô, tạm thời nhịn một thời gian thôi. Phòng đấu giá Thủy Thành có phí vào cửa cao hơn các thành khác, nơi khác là 300, còn ở đây họ lấy 500. Ninh Thư nhíu mày, mấu chốt là bọn họ còn hố cô tiền thuế. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.